Hệ thống trưởng môn, chương 35, Hiên Viên Các. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thần chỉ lặng lặng đứng nhìn, có lời bài hát nói, ta lặng lặng nhìn ngươi ra vẻ, từ trước đến nên chưa bao giờ nói cắt ngang ngươi. Đương nhiên, nửa câu đầu là phong cách của Diệp Thần, thế nhưng nửa câu sau Diệp Thần vẫn thích cắt ngang người khác đang ra vẻ. Đây là con chó nhà ai? Tự nhiên chạy ra đây sủa lung tung, thật sự là không có giáo dục. Diệp Thần tỏ vẻ không hiểu nhìn về phía Phong Ảnh Thừa. Phong Ảnh Thừa vội vàng nói, công tử ta cũng không biết con chó hoang này là từ ở đâu chui ra. Diệp Thần nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua nữ tử váy đỏ mà Tiêu Trảm Thiên ôm, chính xác là có mấy phần quyến rũ. Gà rừng đi cùng chó hoang, tuy rằng không tính xứng đôi, nhưng vẫn có thể gọi là tạm ổn. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt Tiêu Trảm Thiên hoàn toàn thay đổi, Phong Khả Khả ở trong ngực hắn vẻ mặt cũng là khó coi. Ta nói ngươi là con chó A, còn là một con chó hoang không có giáo dưỡng. Diệp Thần nhìn chằm chằm Tiêu Trảm Thiên, thật ra thì lúc ở trên đường, hắn cũng đã suy nghĩ nên giúp Diệp Phong như thế nào. Hắn có thể tiêu xài điểm tích lũy để đề cao tu vi của Diệp Phong, hơn nữa hắn còn có 2 viên thăng cấp đan nguyên anh kỳ có thể đưa tu vi của Diệp Phong lên tới nguyên anh tầng 3. Thế nhưng, Diệp Thần vẫn cảm thấy có chút nguy hiểm, có được thần thông cùng với đao pháp nhập vi có thể vượt cấp khiêu chiến nguyên anh kỳ cường giả cũng không thể là không có khả năng. Hơn nữa Diệp Thần cũng từng tu luyện qua bí quyết luyện thể, hắn tu luyện chính là thần cấp luyện thể thuật, thế nhưng Diệp Thần chỉ kiêm tu mỗi thần binh luyện thể thuật. Mà Tiêu Trảm Thiên đi vào con đường luyện thể chuyên tu luyện thể thuật, Diệp Phong cho dù có thể đến cảnh giới nguyên anh kỳ cũng chưa chắc chắn có thể đạt được thắng lợi. Cho nên phương pháp tốt nhất chính là, trước khi đổ chiến diễn ra, Diệp Thần trước tiên đánh cho Tiêu Trảm Thiên thành trọng thương, chỉ có thể như vậy Diệp Phong mới có thể dễ dàng thắng Tiêu Trảm Thiên. Vì vậy cho nên, bây giờ gặp được Tiêu Trảm Thiên, Diệp Thần không có nhượng bộ chút nào, quyết đoán đối chọi gay gắt. Được, rất tốt, vô cùng tốt. Tiêu Trảm Thiên giận quá mà cười. Ngươi hôm nay sỉ nhục ta, ta phải hướng ngươi phát động khiêu chiến, ngươi có dám ứng chiến hay không? Nếu như không dám thì quỳ xuống dập đầu nhận sai, ra ra có thể tha cho ngươi một mạng. Diệp Thần ra vẻ cân nhắc cười cười. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Ngươi có tư cách gì để khiêu chiến ta? Chấm, nói xong, Diệp Thần không do dự một chút nào phóng xuất ra khí tức nguyên anh kỳ áp bách hướng Tiêu Trảm Thiên. Tiêu Trảm Thiên lông mày nhíu lại, không hề sợ hãi chút nào, hừ lạnh một tiếng, ở dưới sự áp bách của Diệp Thần. Không có chút nào nhượng bộ, hừ, ngươi cảm thấy mình là nguyên anh kỳ cũng đã ghê gớm lắm sao? Ta cho ngươi biết tu sĩ nguyên anh kỳ ta đã từng giết, hai bàn tay còn đếm không hết a. Diệp Thần vẫn như cũ nở nụ cười nhàn nhạt, lúc này đã không có ít người chạy đang vây xem, bọn họ đều đang đợi được xem trò hay. Là Tiêu Trảm Thiên, Tiêu Trảm Thiên thực lực cường hãn, lần trước ngay cả yêu thú Nguyệt Lang cấp 4 hậu kỳ rõ ràng bại bởi Tiêu Trảm Thiên. Ai nói không phải, Tiêu gia toàn lực bồi dưỡng thiên tài, kinh nghiệm thực chiến phong phú, trừ khi là tiền bối luyện hư kỳ, bằng không có ai dám nói thắng Tiêu Trảm Thiên dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này thì cũng chưa chắc, Lạc Nhật Thu Nguyệt tiểu thư của Lạc Nhật Phủ có tu vi kết đan tầng 10 cũng đã từng có tên tà tộc cấp 5 bại dưới tay của nàng. Nghe tiếng người nghị luận bốn phía, Diệp Thần lông mày nhíu chặt lại, Lạc Nhật Phủ này vậy mà có thiên tài như vậy, cũng không biết thiên tài ở U Châu sẽ như thế nào. Kết đan tầng 10 có thể đối phó tà tộc cấp 5, chính là lúc Diệp Thần ở kết đan tầng 10 cũng không dám nói có chiến lực như thế. Bỗng nhiên, khí tức Diệp Thần lần nữa kéo lên, nhảy lên tới luyện hư kỳ. Ở dưới khí thế áp bách của luyện hư kỳ, Tiêu Trảm Thiên sắc mặt rốt cục có chút khó coi. Thanh niên này là ai? Tuổi còn trẻ như vậy lại có tu vi luyện hư kỳ, thật sự là kinh khủng. Diệp Thần đương nhiên vẫn chưa có tấn cấp nhưng là có ngụy trang giới chỉ, hắn có thể ngụy trang khí tức cảnh giới, nguyên anh tầng 10, hắn ngụy trang thành luyện hư kỳ tầng 10 cũng là không có vấn đề gì cả. Thật ra Diệp Thần vốn là muốn đem Tiêu Trảm Thiên đả thương, nhưng khi nghe người vây xem nói, Diệp Thần liền muốn thay đổi chủ ý, hắn cảm thấy cần phải có một người cho Diệp Phong áp lực mới được. Ngươi, vẻ mặt của Tiêu Trảm Thiên trở nên khó coi, hắn tuy rằng tự cao thiên tư chắc tuyệt nhưng hắn còn không băng yêu nghiệt như Lạc Nhật Thu Nguyệt, còn không chơi được kiểu kết đan kỳ liền vượt 2 cấp khiêu chiến luyện hư kỳ. Còn muốn khiêu chiến không? Diệp Thần giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Tiêu Trảm Thiên. Tiêu Trảm Thiên thở sâu. Lưu lại họ và tên, trong vòng 3 năm ta tất nhiên sẽ tới khiêu chiến ngươi, hơn nữa, sẽ thắng được ngươi. Diệp Thần lông mày nhíu lại, đây coi là tình huống như thế nào? Tiêu Trảm Thiên chẳng lẽ chuẩn bị đem mình làm mục tiêu tương lai của hắn? Nghĩ đến điều này, Diệp Thần vẻ mặt trở nên có chút cổ quái. Tiêu Trảm Thiên cái mục tiêu này, đặt ra tựa hồ như cao không bình thường a. Tuy rằng hệ thống rất thích lừa bố mày, nhưng là Diệp Thần không thể phủ nhận, dựa vào hệ thống, hắn trong thời gian ngắn ngủi chưa đến một năm, từ luyện khí tầng 1 đạt tới nguyên anh tầng 10. Hơn nữa, còn tích lũy 18 triệu điểm kinh nghiệm, nếu như hoàn thành tấn cấp nhiệm vụ, hắn cũng chắc chắn sẽ không là luyện hư tầng 1, nói không chừng trực tiếp tấn cấp luyện hư tầng 5, tầng 6. Ta gọi Diệp Thần, ngươi rất giỏi, lại có dũng khí coi ta làm thành mục tiêu. Diệp Thần ra vẻ suy nghĩ cười cười, sau đó hướng bên trong hiên viên các đi vào. Tuy rằng có không ít người xem cảnh này, nhưng cũng không có bao nhiêu người quá để ý, dù sao bên trong Lạc Nhật Thành thường xuyên sẽ có chuyện xảy ra như vậy. Hiên viên các khổng lồ khiến Diệp Thần phải líu lưỡi tiến vào hiên viên các, lại còn phải đi năm dặm mới đến được chỗ mua bán phù chú. Chỗ mua bán phù chú của hiên viên các không chỉ có cửa hàng của hiên viên các mà còn có người ngoài thuê cửa hàng, cùng một số cửa hàng vỉa hè. Ở chỗ mua bán phù chú có bán các loại phù chú, cũng có bán ra các loại vật liệu dùng để chế tạo phù chú. Năm dặm đối với tu chân giả không phải là chuyện gì khó khăn, không bao lâu, Diệp Thần và Phong Ảnh Thừa liền đi tới chỗ mua bán phù chú. Chỗ mua bán phù chú, chỗ mua bán vũ khí, chỗ mua bán trận pháp, chỗ mua bán đan dược, phòng đấu giá, đổ chiến trận, 6 nơi này, được coi là những nơi chủ yếu của hiên viên các, ngoài ra còn có nơi mua bán khôi lỗi, mua bán linh thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đủ các loại mặt hàng, nói chung cơ bản những gì tu chân giả cần, ở bên trong hiên viên các đều có. Nơi mua bán phù chú có thể nói là người đông nghìn nghịt, tu chân giả ra ra vào vào nối liền không dứt. Diệp Thần nhìn thoáng qua, phát hiện tu sĩ kết đan kỳ ở nơi này có rất nhiều, tu sĩ nguyên anh kỳ cũng không phải số ít, thậm chí hắn còn nhìn thấy mấy tên tu sĩ luyện hư kỳ đi qua đi lại. Ở Ma Vân Thành, một tên tu sĩ kết đan kỳ đều được coi là cao thủ, Lạc Nhật Thành này, tu sĩ kết đan kỳ vậy mà có nhiều như thế. Mau nhìn kìa, cửa hàng Tử Dương Linh Phù mở cửa, lần này khẳng định lại có phù chú lợi hại, mau đi xem một chút. Có tu sĩ kinh hô một tiếng, ngay sau đó, vốn là tu sĩ đi dạo xung quanh, vậy mà toàn bộ đều hướng về phía cửa hàng có tên là Tử Dương, Linh Phù chạy tới, nhìn dáng vẻ, giống như là sợ đến chậm một bước, sẽ mất đi một món linh khí cực phẩm, không khác mấy. Huynh đài, cửa hàng Tử Dương Linh Phù này làm ăn sao bốc lửa như vậy a? Nhiều cửa hàng Linh Phù như vậy, vì sao đều muốn đi tới cửa hàng này để mua sắm a? Diệp Thần tiện tay kéo lại một thanh niên hỏi. Thanh niên này liếc mắt đánh giá Diệp Thần, cười nói ra. Ngươi là người ở nơi khác tới sao? Cửa hàng Tử Dương Linh Phù này có một vị chế phù sư trung phẩm cao cấp chấn giữ, vị chế phù sư này chế ra độn thổ phù rất lợi hại, có thể trong nháy mắt chạy ra trăm dặm, đây chính là đồ tốt dùng để chạy trốn APS, ủng hộ tiếp nha mọi người. Mọi người ủng hộ đều ta sẽ cố gắng một ngày ít nhất 3 chương nha, còn nhiều nhất tùy vào mọi người ủng hộ a, like Facebook, click ta thích hoặc kim phiếu tử linh thạch đều được nha, ai muốn ủng hộ thế nào thì ủng hộ, chuyện có thể tạm thời sẽ không thu phí, nhưng mọi người chủ động ủng hộ chuyện nha, ta thấy nhiều người đọc mà cô có like hay ta thích hay không làm bất kỳ cái gì khác để ủng hộ chuyện, khi đó ta sẽ cân nhắc thu phí hay cô. Xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ chuyện, cách chương.